Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, Trọng Tịch Công Tử, 3, chương 1462, Trọng Tịch Công Tử, 3, kỳ thực khắc cốt minh tâm chính là ta bản thân mà nói đi. Đối với hắn, chỉ sợ cũng không có đem ta để ở trong lòng, Cẩm Sắt lại nhắc đến, hơi màu tím trong mắt có chút đau thương. Hắn là Triệu Quốc Nhân. Trọng Quỳ hỏi, Cẩm Sắt lắc đầu nói. Hắn không thuộc loại gì một quốc gia. Ta biết hắn khẳng định không là mảnh này đại lục nhân. Cũng có lẽ, hắn không phải nhân loại. Trọng Quỳ nghe được hắn không là mảnh này đại lục nhân khi. Trái tim liền mạnh nhảy dựng. Đột nhiên nhớ tới Yêu Đàm Quỷ Quân nói qua lời nói. Dị thế đại lục nhân. Hội xuyên qua không gian vách tường chướng đi đến mảnh này đại lục. Ngươi làm sao mà biết hắn không là. Trọng Quỳ tận lực khắc chế nỗi lòng cuồn cuộn cùng kích động. Mơ hồ cảm thấy, Cẩm Sắt kế tiếp nói. Có lẽ cùng Cơ Huyền Thương thân thế. Có liên hệ gì, hắn đã từng nói với ta. Hắn đến nơi đây. Là một lần ngẫu nhiên. Có lẽ chỉ có lúc này đây cơ hội. Cẩm Sắt trên mặt có chút hoảng hốt hạnh phúc vẻ mặt. Nếu hắn là mảnh này đại lục nhân, làm sao có thể chỉ có lúc này đây cơ hội đâu? Tuy rằng Cửu Châu đại lục rất lớn, nhưng là hàng năm lui tới các quốc gia nhân lại nhiều không đếm hết a. Cẩm Sắt trinh thám là đối. Như vậy người kia, thật sự không là Cửu Châu đại lục người sao? Trọng Quỳ bỗng nhiên cảm thấy bản thân có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng là sợ hãi hỏi ra miệng sau hội đối Cẩm Sắt có cái gì thương hại. Cho nên dè dặt cẩn trọng lựa chọn tìm từ, người nói hắn không phải nhân loại. Trọng Quỳ hỏi, nhân loại làm sao có thể có như vậy dung mạo đâu. Cẩm Sắt giật mình cười, vào lúc ấy, ta còn không có gặp được Trọng Phong, ta chỉ là sinh ở Triệu Quốc một cái hiệu nhân gia. Bởi vì chiến loạn, gia nhân chạy nạn. Ta cùng bọn họ thất lạc, năm đó Cẩm Sắt, chỉ có 14, 15 tuổi, sinh khuynh quốc khuynh thành, màu tím nhạt đôi mắt cũng từng bị coi là ngoại tộc. Nàng sinh ra năm ấy, một tay chống đỡ gia nghiệp tổ phụ ở ngoài ra buôn hàng hóa khi vô ý rơi vào vực sâu qua đời. Tin tức truyền quay lại đến thời điểm, Cẩm Sắt vừa khéo sinh ra, cho nên nàng bị cả nhà coi là điểm xấu vật. Từ nhỏ liền không có bị yêu thương quá, nhưng là Cẩm Sắt rất biết chuyện, nàng nhu thuận thông minh, 4-5 tuổi có thể giúp đỡ cha mẹ làm việc, khác đứa nhỏ còn chỉ biết là ngoạn niên kỷ đâu. Nàng liền biết nấu ăn, hội may vá quần áo, hội mang đệ đệ muội muội, cha mẹ xem nàng biết điều như vậy, lại xinh đẹp, đến cùng là bản thân thân sinh đứa nhỏ, cũng liền đối nàng hơn chút trân trọng. Nàng bên trên có ca ca tỷ tỷ, còn có một ít nhất đệ đệ. Đệ đệ chính là nàng một tay nuôi nấng, ca ca các tỷ tỷ quần áo cũng đều là nàng làm. Mà nàng chỉ có thể nhặt chút bọn họ quần áo mặc. Nhưng mặc dù là như vậy, Cẩm Sắt cũng chưa từng có oán giận quá. Nàng tôn kính cha mẹ huynh trưởng, yêu thương đệ đệ, nếu chỉ có một ngụm cơm, chính nàng thà rằng bị đói, cũng muốn cấp đệ đệ ăn. Như vậy nữ hài, ai có thể không thương yêu? Nhưng là này nam, như vậy xã hội, chấn trên nhà ai chỉ cần có cái tam tay ngũ bệnh. Đều do nàng, nói nàng là yêu tà chuyển thế, đem tai họa cũng mang đến. Nàng một cái tiểu cô nương, có thể mang đến cái gì tai họa? Cha mẹ sợ nàng đi ra ngoài bị khi dễ, khiến cho nàng không cần xuất môn. Nàng ở nhà kia tứ phương trong tiểu viện lớn lên. Mỗi khi nghe được ngoài tường bọn nhỏ biên soạn ca dao hát đến mắng nàng, liền cảm thấy vô cùng ủy khuất cùng thương tâm ơ siêu nàng ở nhà. Cầu thần tiên phù hộ cả nhà, phù hộ trấn trên mọi người, nhường mọi người đều vô bệnh vô tai, như vậy, sẽ không nhân hội chán ghét nàng, nhưng là nhân luôn có cái bệnh a đau quá. Cái kia thời đại, năm xưa bất lợi, có một lần. Trấn trên nhất hộ nhà giàu nhân gia phóng ở bên ngoài dương bị sói tha đi ăn mấy con. Kia gia nhân không trách ăn dương sói, lại đều đến trách nàng. Hết chương.